Đừng hỏi Du Ngư, chương 56, ngày sinh dự tính 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu là kế toán à? Diêm Tự hỏi. Lâm Gia khẽ, ừ, một tiếng. Diêm Tự nhìn Lâm Gia, thầm nghĩ bảo sao người này lại toát ra khí chất dân tinh anh. Lâm Gia không để ý đến ánh mắt dò xét hay suy nghĩ của Diêm Tự, cậu tập trung tổng hợp lại những phát hiện mà Diêm Tự kể hôm nay. Trong đầu cậu đã có ý tưởng sơ bộ. Tuy nhiên cậu không nói ra ngay, mà nhìn thẳng vào Diêm Tự. Nhìn tôi làm gì, trên mặt tôi đâu có đáp án. Diêm Tự bị ánh mắt của Lâm Gia làm cho mất tự nhiên, bèn nói. Lại muốn đối chiếu đáp án. Lâm Gia hỏi, vậy đáp án của đội trưởng Diêm là gì? Cổ áo của Lâm Gia vẫn còn ướt, dù đã rửa sạch vị ngọt của gluco, nhưng vạt áo vẫn còn một vòng sẫm màu do nước thấm vào. Diêm Tự không hiểu việc đối chiếu đáp án có ý nghĩa gì. Nhưng nghĩ đến việc mình làm ướt áo của Lâm Gia, anh trả lời. Nếu thứ sinh ra được tính theo cân để bán, vậy có thể coi thứ sinh ra chính là tiền. Còn bóng đen chắc chắn không phải đến để trợ sinh, mà là để lấy tiền. Tiếu Dao để lại cho Lâm Gia không nhiều lương khô. Lâm Gia cầm miếng bánh cuối cùng ném qua cho Diêm Tự. Anh chụp lấy một cách gọn gàng rồi tiện tay nhét vào túi áo hốt đi, nơi đã tích không ít phần thưởng. Suy nghĩ một chút. Diêm Tự lại lấy ra một miếng, bóc bao bì rồi đưa đến trước mặt Lâm Gia. Này, Lâm Gia liếc nhìn, mượn hoa dâng Phật. Diêm Tự bật cười, thấy cậu chưa ăn gì, không ăn thì thôi. Mặc dù nói vậy, nhưng anh không rụt tay lại. Lâm Gia nhận lấy, cắn một miếng nhỏ. Diêm Tự biết lương khô khó ăn cỡ nào, nhưng nhìn Lâm Gia ăn uống tao nhã. Anh cũng bóc một miếng và thử cắn một miếng. Ừ, đúng là ảo giác. Tạm thời giải quyết được cơn đói. Diêm Tự thấy sắc mặt của Lâm Gia đã khá hơn, nói. Tối nay tôi định qua xem phòng bệnh bên cạnh. Phòng 302 nằm giữa phòng 301 và phòng VIP, nên phòng bên cạnh mà Diêm Tự nhắc đến chỉ có thể là phòng VIP. Từ quan sát đêm qua, họ phát hiện rằng ban ngày có 16 y tá làm việc. Ban đêm số lượng giảm một chút, có lẽ do y tá cần nghỉ ngơi hoặc vì lý do khác. Lần này, Lâm Gia không ngăn cản. Theo như Diêm Tự phân tích, bóng đen là NPC chủ động giết người. Nếu ban đêm bóng đen lại gõ cửa, trong phòng phải tắt đèn như hôm trước mới khiến nó rời đi. Lúc đó điểm yếu sợ bóng tối của Lâm Gia sẽ bị lộ. Trong trường hợp đó, việc Diêm Tự không ở đây ngược lại là điều tốt. Vẫn giữ thói quen đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu, Lâm Gia cân nhắc giữa việc lộ điểm yếu của mình và nguy cơ Diêm Tự gặp nguy hiểm. Cuối cùng cậu chọn bảo vệ nhược điểm của mình. Tầng dưới. Phòng 202 đã yên ắng trở lại, thỉnh thoảng bên ngoài vang lên tiếng bước chân của y tá. Diêm Tự định đêm sẽ đi phòng VIP để tìm manh mối, nên anh tranh thủ nghỉ ngơi trước khi trời tối. Lâm Gia không làm phiền anh, so với Diêm Tự, cậu biết cách cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi hơn. Đêm qua cậu đi ngủ đúng giờ, trong khi Diêm Tự gần như thức trắng, tiếng trở mình từ giường bên cạnh không ngừng vang lên. Giờ Diêm Tự đã ngủ. Phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh. Lâm Gia dựa vào đầu giường, lấy điện thoại ra, mở một bảng báo cáo tài chính lưu trong máy để giết thời gian. Mèo nhảy lên cuối giường, tò mò nhìn xem cậu đang xem gì. Nó tưởng cậu đang đọc tiểu thuyết điện tử, tới khi thấy màn hình đầy những con số nhàm chán, nó liền thấy buồn ngủ. Mèo gãi nhẹ móng vuốt vào chân giường, rồi cuộn tròn ngủ. Khò, không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng ngáy khe khẽ. Lâm Gia cúi đầu lâu, lúc ngừng lên vận động cổ đã hơi cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhìn con mèo ngủ say, móng vuốt giữ chặt góc chăn. Đây là thói quen khi ngủ của nó, luôn phải giữ thứ gì đó trong tay. Trước đây, khi ngủ bên gối của Lâm Gia, nó sẽ cào vào gối của cậu. Nếu bị đẩy ra, nó sẽ cào ngón tay út của cậu, sau đó sẽ nhận về một cước. Ánh mắt Lâm Gia chuyển sang Diêm Tự. Diêm Tự người cao thân dài, nằm trên chiếc giường không đủ dài. Người này nằm tư thế không được tự nhiên lắm, hai chân dài thượt thò ra ngoài, chăn đắp hờ trên bụng, tay nắm chặt góc chăn. Lâm Gia lặng lẽ quan sát, ánh mắt di chuyển qua lại giữa mèo và Diêm Tự 3-4 lần. Sau đó, cậu đưa tay kéo chăn khỏi móng vuốt mèo. Mèo ngủ rất say, móng vuốt bám chặt vào chăn, cả cánh tay bị kéo lên cũng không tỉnh. Khi chăn bị rút đi, Lâm Gia chăm chú nhìn phản ứng của mèo. Mèo theo phản xạ quơ vuốt trong không khí, như muốn nắm lấy thứ gì đó. Vì không chạm được gì, nó tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lâm Gia, mèo sợ hết hồn. Nhưng Lâm Gia không nói gì với mèo, chỉ ném cho nó một ánh mắt cảnh cáo, ngăn nó lên tiếng, rồi quay sang nhìn người bạn bệnh bên cạnh. Cậu dừng ánh mắt ở tay Diêm Tử, góc chăn bị nắm đến nhăn nhúm. Lâm Gia giơ tay định rút chăn khỏi tay Diêm Tử, nhưng khi sắp chạm vào Diêm Tử, cậu khựng lại. Đừng chạm vào tôi, đừng tùy tiện chạm vào tôi. Cậu chợt nhớ đến lời cảnh cáo trước đó, nghĩ đến phản xạ mạnh của Diêm Tử. Để tránh làm cánh tay từng bị chật khớp của mình lại bị thương, Lâm Gia thả chậm động tác hơn. Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra lần nữa, cẩn thận rút chăn bị Diêm Tử nắm chặt. Mèo bên cạnh nháo nhào không hiểu tại sao Lâm Gia lại đi chọc ghẹo Diêm Tử đang ngủ say làm gì. Nhưng do bị động tác thận trọng của Lâm Gia ảnh hưởng, nó chỉ lo lắng nhìn động tác của Lâm Gia. Nó thấy ngón tay Lâm Gia đặt xuống mép chăn, kiên nhẫn và nhẹ nhàng rút chiếc chăn trong tay Diêm Tử ra. Động tác này kéo dài rất lâu, Lâm Gia kiên nhẫn như đang gỡ tơ nhện, từng chút một kéo chăn ra khỏi tay Diêm Tử. Chăn vẫn còn hơi ấm từ lòng bàn tay anh, nhưng khi tay không còn nắm gì, Diêm Tử theo phản xạ quơ tay vào không khí, như muốn tìm thứ gì đó lấp đầy lòng bàn tay. Mèo nhìn chằm chằm cái tay này, thầm nghĩ người này ngủ không đàng hoàng gì hết. Diêm Tử vốn chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng trong không khí vẫn còn dư vị ngọt ngào mơ hồ, cùng với mùi thơm đặc trưng trên người Lâm Gia, anh không phòng bị mà chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy, Diêm Tử thấy Lâm Gia đứng cạnh giường mình, khuôn mặt lộ vẻ nhức đầu. Cậu, Diêm Tử ngồi dậy, đứng cạnh giường tôi làm gì? Nhìn thấy ngón tay út của Lâm Gia bị mình nắm trong tay, Diêm Tử lập tức hiểu ra tình hình. Diêm Tử chợt nhận ra, có lẽ biểu cảm khó chịu trên mặt Lâm Gia là vì không thể thoát khỏi sự khống chế của anh. Chỉ đi ngang qua thôi. Lâm Gia cúi đầu nhìn ngón tay mình. Đội trưởng Diêm, anh có thể buông tay ra chưa? Cậu cố ý tỏ vẻ như mình vô tình đi ngang qua thì bị Diêm Tử giữ lại. Diêm Tử như bị điện giật, vội buông tay cậu. Tôi, anh gãi đầu, cố gắng giải thích một cách tự nhiên. Tôi có thói quen ngủ phải cầm gì đó trong tay. Anh không nói rõ là cầm gì, nhưng Lâm Gia đã hiểu. Có lẽ Diêm Tử quen ngủ với khẩu súng lục bạc trong tay. Tư thế nắm chặt góc chăn vừa nãy chẳng khác gì tư thế cầm súng. Lâm Gia lại hỏi, đội trưởng, anh có thể buông tôi ra chưa? Diêm Tử buông tay ra, nhìn thấy ngón út của Lâm Gia bị mình nắm đến mức đỏ lên. Diêm Tử, lần sau đừng lại gần tôi khi tôi đang ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lại bắt đầu cảnh báo. Lâm Gia liếc anh một cái. Đội trưởng Diêm, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Diêm Tử nói. Cho dù chỉ đi ngang qua cũng quá gần, nếu không làm sao tôi lại nắm lấy cậu. Hai người đối diện nhau, một người nói dối không chớp mắt, một người lý lẽ không vững nhưng khí thế rất hùng hổ. Họ cứ nhìn nhau, không ai chịu rời ánh mắt trước. Mèo cảm thấy hai người này thật trẻ con, bèn, meo, một tiếng cắt ngang màn rằng co căng thẳng này. Trời đã tối, Diêm Tự đứng dậy, đến giờ anh phải ra ngoài rồi. Suy đoán trong lòng Lâm Gia hơi sáng tỏ. Đây là một phát hiện, Diêm Tử và mèo có chung thói quen ngủ, nhưng việc cần cầm thứ gì đó khi ngủ không phải điều gì quá đặc biệt. Bằng chứng này vẫn chưa đủ để kết luận Diêm Tử chính là mèo, tuy nhiên xác suất đã tăng lên. Cậu nhìn bóng lưng Diêm Tử, thấy anh bước đến cửa, tay chạm vào nắm cửa bỗng dừng lại. Lâm Gia nhíu mày, cũng đứng dậy theo. Mèo như cảm nhận được gì đó, nhìn về phía cửa, toàn thân dựng đứng lông lên. Diêm Tử không mở cửa. Chắc chắn bên ngoài có thứ gì đó. Bóng đen, nhưng đèn trong phòng vẫn sáng. Lâm Gia cau mày. Cậu không muốn tắt đèn. May mắn là Diêm Tử không yêu cầu cậu làm vậy. Bên ngoài vang lên một giọng nói. Có ai không? Tiếp đó, như cảm nhận được sự hiện diện của Diêm Tử ngay sát cửa. Giọng nói ngoài kia dịu dàng cất lên. Tiểu Tử, là mẹ đây. Giọng nói này rất nhẹ nhàng, đầy vẻ ân cần và dụ dỗ. Tiểu Tử, con sống ở thế giới dưới biển thế nào rồi? Mẹ rất nhớ con, mở cửa cho mẹ được không? Âm điệu mềm mại, giọng nói như rót mật vào tai. Tiểu Tử, để mẹ chăm sóc con sinh nở nhé. Mẹ rất lo cho con. Con là đứa trẻ ngoan, từ nhỏ đã là niềm tự hào của mẹ. Con sẽ không muốn mẹ lo lắng, đúng không? Nghe giọng điệu ngoài cửa, Lâm Gia hiểu thêm đôi chút về Diêm Tử. Anh hẳn là người gốc Tô Tình, hoặc ít nhất có một nửa dòng máu Tô Tình. Giọng nói ấy quá dịu dàng. như dòng nước chảy êm ái. Lâm gia nhìn Diêm Tử, luôn chú ý xem anh có bị giọng nói này mê hoặc không. Không ngờ phát hiện trên mặt Diêm Tử không hề có chút biểu cảm dao động nào. Sau đó, Diêm Tử bật cười tự giễu. Ở thế giới đáy biển quá lâu, anh không còn nhớ rõ người thân ở thế giới thực nữa. Đối với lời gọi của người mẹ kia, lòng anh hoàn toàn bình thản, không chút gợn sóng. Giọng nói ngoài cửa gọi thêm một lúc lâu, có lẽ nhận ra không thể mê hoặc được Diêm Tử, bèn chuyển hướng sang Lâm gia. Baby, là mẹ đây. Tình thế thay đổi, Diêm Tử quay sang nhìn Lâm gia, chú ý xem cậu có bị ảnh hưởng không. Anh thấy gương mặt Lâm gia không biểu lộ cảm xúc gì, không một chút động lòng. Cách chương.